Đấu La, ta bắt đầu thức tỉnh song sinh võ hồn chương 331 tới chương 337. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù sao, làm như vậy sẽ tổn hại thiên lý và nhân luân. Thiên Nhận Tuyết nhìn Tô Dật đang đứng trước mặt, ngữ trọng tâm trường nói, nàng bĩu môi, nhìn Tô Dật trong mắt tràn ngập vẻ trêu chọc nói, không phải là một đồ hèn nhát sao? Tô Dật nghe Thiên Nhận Tuyết nói vậy, cả người lâm vào im lặng. Khi Tô Dật lấy lại tinh thần, nhìn Thiên Nhận Tuyết nói, dù sao, chuyện của hai chúng ta, con cũng không cần suy nghĩ. Ngược lại là con không phải có một tin tốt muốn nói cho ta sao? Cái tin tốt này, rốt cuộc là gì? Thiên Nhận Tuyết nghe Tô Dật nói vậy, vẻ mặt buồn bực nhìn Tô Dật đang nói sang chuyện khác, nàng lại lần nữa thì thầm chê bai một tiếng đồ hèn nhát rồi, nhìn Tô Dật mở miệng nói. Bây giờ cũng đã thấy, Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc cùng Hạo Thiên Tông đã xuất hiện quanh Vũ Hồn Thành. Đường Tam lần này lại xuất hiện, ngày mai sẽ là thời gian y tấn công Vũ Hồn Thành. Y đã rời khỏi đại quân bây giờ, đi đến Lạc Nhật Sâm Lâm, để đón phụ thân y trở về. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết nhìn Tô Dật, không nói thêm nữa, mà dừng lại. Tô Dật nhìn Thiên Nhận Tuyết đột nhiên ngừng nói chuyện, nhìn Thiên Nhận Tuyết khẽ cười nói, không nói tiếp sao. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy sự trêu chọc trong mắt Tô Dật, liền biết gia hỏa này căn bản không hứng thú mấy với những gì nàng nói. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết bất đắc dĩ nhìn Tô Dật tiếp tục nói, về phần tin tốt lần này chính là, mẫu thân của Đường Tam, A Ngân, hồn thú 10 vạn năm trước đây bị Vũ Hồn Điện săn giết kia không chết. Bây giờ, đã bị Đường Tam đưa đến Lạc Nhật Sâm Lâm. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết không nói gì thêm nữa. Tô Dật nghe Thiên Nhận Tuyết nói vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy ra vẫn là không tệ sao được rồi, con về trước đi. Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ cho gia hỏa này một sự kinh hỉ. Tô Dật nhìn Thiên Nhận Tuyết đang đứng trước mặt, trong mắt tràn ngập oán niệm, mỉm cười, nói xong câu đó, Tô Dật liền dẫn Chu Trúc Thanh biến mất trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Đứng trong giáo hoàng điện, Thiên Nhận Tuyết nhìn Tô Dật nói xong liền dẫn Chu Trúc Thanh rời đi, cả người nàng ngây ngốc há hốc mồm. Sau đó, nhìn giáo hoàng điện không một bóng người, Thiên Nhận Tuyết dậm chân tức giận. Rồi cả người kêu hừ một tiếng, biến mất trong giáo hoàng điện. Còn Tô Dật sau khi mang theo Chu Trúc Thanh biến mất, liền trực tiếp để Chu Trúc Thanh đưa chàng biến mất trong Vũ Hồn Thành, hướng Lạc Nhật Sâm Lâm chạy tới. Một bên khác, Thiên Nhận Tuyết khôi phục thành Tuyết Thanh Hà, vừa xuất hiện trong trướng quân, liền bước ra ngoài. Hạo Đệ, Tiểu Tam, hai người đã về. Đường Khiếu nhìn thấy Đường Tam và Đường Hạo xuất hiện trước mặt họ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Đường Hạo nhìn đại ca mình, trong mắt mang theo ý cười. Đại bá, đái đại ca, Tuyết đại ca, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu tấn công Vũ Hồn Thành rồi. Đường Tam đứng trước mặt Đường Khiếu, Đái Duy Tư và Tuyết Thanh Hà, khẽ cười nói. Được. Đường Khiếu, Đái Duy Tư và Tuyết Thanh Hà nghe Đường Tam nói vậy, nhìn Vũ Hồn Thành xa xa, đều nheo mắt lại. Sau đó, Đái Duy Tư và Tuyết Thanh Hà phân phó đại quân tiến gần Vũ Hồn Thành. Còn Đường Khiếu bắt đầu phân phó đệ tử Hạo Thiên Tông lần lượt xuất động, tiến về Vũ Hồn Thành. Về phần Tuyết Thanh Hà đứng cạnh Đường Tam, sau khi ra lệnh, nàng đứng sau lưng Đường Tam, trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười. Tuyết huynh đệ, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Đái Duy Tư đứng cạnh Tuyết Thanh Hà nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, hỏi. Tuyết Thanh Hà nghe Đái Duy Tư nói vậy, khẽ cười với Đái Duy Tư, chỉ là cảm thấy Vũ Hồn Điện sắp bị tiêu diệt, ngọn núi lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng không còn nữa. Nói đến đây, Tuyết Thanh Hà cười híp mắt nhìn Đái Duy Tư, đôi mắt hơi nheo lại tràn ngập ý cười hàm chứa sự suy tính. Đường Tam đứng trước mặt Đái Duy Tư và Tuyết Thanh Hà nghe cuộc đối thoại của Đái Duy Tư và Tuyết Thanh Hà, y quay người nhìn Tuyết Thanh Hà đang đứng sau lưng, trên mặt đã lộ ra vẻ mỉm cười, Tuyết đại ca, yên tâm, từ hôm nay trở đi, đại lục này sẽ không còn Vũ Hồn Điện tồn tại nữa. Tuyết Thanh Hà nghe Đường Tam nói vậy, cười híp mắt nhìn Đường Tam, trong mắt tràn ngập ý cười. Khi Đường Tam và Tuyết Thanh Hà nói xong câu đó, Đường Tam trực tiếp thoát ly đại quân, bay đến phía trước Vũ Hồn Thành. Bỉ Bỉ Đông, Tô Dật, hai đứa cẩu nam nữ các ngươi, cút ra đây cho ta. Theo tiếng gào thét phẫn nộ ngút trời của Đường Tam, Vũ Hồn Thành trước mặt y đều run rẩy nhẹ vì tiếng gào thét ấy. Bỉ Bỉ Đông, Đường Nguyệt Hoa và Hồ Liệt Na ba nữ nhân trong Vũ Hồn Thành mặc dù đều đã thành thần, nhưng mà, các nàng đều đang mang thai, căn bản không thuận tiện chiến đấu. Tuy nhiên, bây giờ trong Vũ Hồn Thành, người duy nhất có thể chống cự Đường Tam, cũng chỉ có các nàng. Theo tiếng gào thét của Đường Tam qua đi, Bỉ Bỉ Đông trong Vũ Hồn Thành nhìn Đường Nguyệt Hoa vẻ mặt khổ sở, đưa tay nhẹ nhàng kéo cánh tay Đường Nguyệt Hoa. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Nguyệt Hoa, trận chiến này, muội cứ yên tâm ở lại trong Vũ Hồn Thành. Chuyện bên ngoài, cứ giao cho chúng ta giải quyết. Đường Nguyệt Hoa nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, gật đầu, nhìn Bỉ Bỉ Đông trong mắt mang theo chút lo lắng nói, tỷ tỷ cẩn thận. Bỉ Bỉ Đông nghe Đường Nguyệt Hoa nói vậy, nhẹ nhàng mỉm cười với Đường Nguyệt Hoa, sau đó, nàng dẫn Hồ Liệt Na biến mất trước mặt Đường Nguyệt Hoa. Khi Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na xuất hiện trở lại, họ trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Vũ Hồn Thành, nhìn Đường Tam với ánh mắt tràn ngập lửa giận, trong mắt các nàng tràn đầy khinh thường. Con chuột nhỏ ẩn nấp lâu như vậy, cuối cùng cũng hiện thân. Bỉ Bỉ Đông vừa hiện thân, nhìn Đường Tam trước mặt, trực tiếp châm chọc. Còn Đường Tam, nhìn Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na xuất hiện trước mặt, hơi sững sờ. Bởi vì, y cảm nhận được khí tức của thần trên người Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na. Điều này có nghĩa là, Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na hai nữ nhân xuất hiện trước mặt y, lúc này đều đã trở thành thần vị. Nhưng mà, cho dù thành thần thì sao chứ? Hai nữ nhân này bây giờ đều đang mang thai, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ giảm mạnh. Tô Dật tên súc sinh kia tại sao không hiện thân? Chẳng lẽ, là tên đó sợ hãi? Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na hai nữ nhân đứng trước mặt Đường Tam, nghe Đường Tam nói vậy, liền nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Hồ Liệt Na nghe Đường Tam nói vậy, đứng cạnh Bỉ Bỉ Đông, nhìn Đường Tam, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đường Tam nghe Hồ Liệt Na nói vậy, cười ha hả, sao chứ? Ngươi cho rằng, hai người các ngươi thành thần, liền có thể chống lại ta ư? Đường Tam nói đến đây, nhìn Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na, lạnh giọng nói, xem ra, hai nữ nhân đang mang thai này của các ngươi, cũng là của tên súc sinh Tô Dật. Hồ Liệt Na và Bỉ Bỉ Đông hai nữ nghe Đường Tam nói vậy, trong mắt mỗi người tràn đầy lửa giận. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng vũ nhục Tô Dật ư? Còn Đường Tam nhìn Hồ Liệt Na và Bỉ Bỉ Đông trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn Hồ Liệt Na và Bỉ Bỉ Đông hai nữ, vô cùng oán độc nói, các ngươi yên tâm, khi tên súc sinh Tô Dật kia chưa xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ không giết các ngươi. Ta sẽ để tên súc sinh kia tận mắt chứng kiến, cái gì là tuyệt vọng. Ta cũng sẽ để tên súc sinh kia thể nghiệm một chút, trước đây hắn đã khiến lão sư tuyệt vọng như thế nào. Ha ha ha, nói đến đây, ánh mắt Đường Tam lộ ra vẻ điên cuồng. Lão sư, đừng tìm tên điên này nói nhảm, trực tiếp giải quyết hắn đi. Hồ Liệt Na sau khi Đường Tam nói xong, dịu dàng mở miệng nói với Bỉ Bỉ Đông đang đứng cạnh nàng. Bỉ Bỉ Đông nghe Hồ Liệt Na nói vậy, gật đầu, trong tay xuất hiện huyết sắc Tu La thần kiếm. Chỉ bằng hai kẻ đang mang thai này của các ngươi, còn muốn chống lại ta ư, ha ha. Hôm nay, ta sẽ để các ngươi xem, cái gì mới là thực lực chân chính của thần. Cũng sẽ để các ngươi biết được, sự chênh lệch giữa các ngươi và ta, rốt cuộc lớn đến mức nào. Đường Tam nói, sau lưng y tám cây mâu tràn ngập tà khí phá thể mà ra. Trong tay y xuất hiện một thanh liềm đao cực lớn màu tím đen. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy liềm đao màu tím đen trong tay Đường Tam, hai mắt hơi nheo lại. Quả nhiên, ngươi đã truyền thừa La Sát thần vị. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy La Sát liềm đao xuất hiện trong tay Đường Tam, nhìn Đường Tam trên mặt lộ ra một tia khinh thường, thần vị truyền thừa mà trước đây ta vứt bỏ không cần, không ngờ sau khi bị ngươi có được, lại có thể khiến ngươi ngông cuồng trước mặt ta như thế. Bỉ Bỉ Đông vừa nói xong, trên người nàng trực tiếp phóng thích ra thần lực và khí tức thuộc về Tu La chi thần. Kèm theo khí tức và thần uy Tu La thần phóng thích ra trên người Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam vốn dĩ còn đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông vô cùng ngông cuồng, trên mặt đã lộ ra sự kinh ngạc. Cái này sao có thể? Đường Tam nhìn Bỉ Bỉ Đông trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Bỉ Bỉ Đông nghe Đường Tam nói vậy, lại nhìn dáng vẻ không thể tin của Đường Tam, trên mặt càng lộ rõ vẻ khinh thường. Sao có thể ư? Là vì cơ duyên của người khác còn mạnh hơn ngươi, thực lực còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ngươi, ngươi liền không chấp nhận được, liền cho rằng không thể nào ư? Sao chứ? Chẳng lẽ người khác không thể mạnh hơn ngươi? Chẳng lẽ không thể ư? Bỉ Bỉ Đông nhìn Đường Tam đang đứng trước mặt nàng, vẻ mặt không thể tin, choáng váng, trên mặt tràn ngập vẻ mỉa mai. Còn Đường Tam nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy, lồng ngực không ngừng phập phồng, nhìn Bỉ Bỉ Đông trong hai mắt tràn ngập oán độc nói, ta có thể cảm nhận được thần vị ngươi truyền thừa bây giờ còn cường đại hơn La Sát thần vị. Thế nhưng nói đến đây, Đường Tam nhìn Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, thế nhưng, cho dù thần vị ngươi truyền thừa mạnh hơn ta thì có thể làm gì? Chỉ bằng hai tên đang mang thai các ngươi, còn muốn chống lại ta. Đường Tam nói xong, cũng phóng thích thần uy. Mặc dù thần uy Đường Tam phóng thích ra không mạnh bằng thần uy Bỉ Bỉ Đông phóng thích, nhưng mà, cũng không yếu hơn Bỉ Bỉ Đông là bao. Còn Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na đứng đối diện Đường Tam cảm nhận được thần uy phóng thích ra trên người Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na hai nữ đều cảm nhận được vẻ ngưng trọng. Không sai, chính là ngưng trọng. Thần uy phóng thích ra trên người Đường Tam mặc dù không cường đại bằng Bỉ Bỉ Đông, nhưng mà trong thần uy phóng thích ra trên người Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na hai nữ có thể cảm nhận được sự sát ý sâu đậm và tà ác vô tận trong đó. Loại tà ác chi lực này mặc dù các nàng không quá bận tâm, nhưng mà, các nàng đều là những người đang mang thai. Các nàng không bận tâm của tà ác chi lực vô cùng cường đại phóng thích ra trên người Đường Tam, nhưng mà, tà ác chi lực phóng thích ra trên người Đường Tam sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho bảo bảo trong cơ thể các nàng. Nếu như bị tà ác chi lực phóng thích ra trên người Đường Tam nhập thể, sẽ gây ra tổn thương lớn không thể đảo ngược cho bảo bảo trong cơ thể các nàng. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na hai nữ liếc nhìn nhau, nhao nhao nhìn ra sự ngưng trọng và lo lắng trong mắt đối phương. Còn Đường Tam đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na sau khi phóng thích cổ tà ác chi lực trong cơ thể mình, cũng nhìn thấy sự ngưng trọng và lo lắng trong mắt Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na. Nhìn đến đây, trên mặt Đường Tam lộ ra nụ cười dữ tợn, bây giờ, các ngươi cũng biết khi mang thai mà đối mặt ta, rốt cuộc là tình huống gì rồi chứ? Nếu như muốn chém giết ta, được thôi. Nhưng mà, đứa trẻ trong bụng các ngươi, cũng đừng hòng sống sót. Nhưng mà, muốn bảo vệ đứa trẻ trong bụng, thì phải bị ta chém giết. Vô luận là kết cục nào, ta nghĩ, Tô Dật nếu biết được sau đó, trên mặt tuyệt đối sẽ lộ ra biểu cảm thú vị. Nói đến đây, trên mặt Đường Tam lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn. Ha ha ha, ngay khi Đường Tam lộ ra nụ cười vô cùng điên cuồng và ngông cuồng, phía sau y trong đại quân, đột nhiên xuất hiện bạo loạn. Tại sao? Tuyết Thanh Hà, binh sĩ thiên đấu đế quốc các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại ra tay công kích người của mình? Khi Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đang giằng co, đại quân thiên đấu đế quốc vốn dĩ cùng đại quân Tinh La cùng nhau tấn công Vũ Hồn Thành, đột nhiên tấn công binh sĩ Tinh La đế quốc không hề phòng bị bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, Đường Hạo và Đường Thiếu cùng Đái Duy Tư vẻ mặt không thể tin, cùng vẻ mặt kinh sợ nhìn Tuyết Thanh Hà đang cười híp mắt, mở miệng chất vấn. Tuyết Thanh Hà nghe Đường Hạo và Đường Thiếu cùng Đái Duy Tư nói vậy, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Đương nhiên là tóm gọn các ngươi một mẻ rồi. Tuyết Thanh Hà vừa nói xong, Thiên Nhận Tuyết vốn dĩ luôn ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà trước mặt Đường Hạo, Đường Thiếu và Đái Duy Tư, trong nháy tức khắc khôi phục chân thân. Kèm theo Thiên Nhận Tuyết khôi phục thành dáng vẻ ban đầu, một cổ thần uy cường đại từ trên người Thiên Nhận Tuyết phóng thích ra, trong nháy mắt khống chế được Đường Hạo, Đường Thiếu và Đái Duy Tư. Còn Đường Hạo, Đường Thiếu và Đái Duy Tư nhìn Thiên Nhận Tuyết đã khôi phục trở về thân nữ nhi, trong mắt ba người tràn ngập sự chấn kinh. Ngay sau đó, hai huynh đệ Đường Hạo và Đường Thiếu cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình đều bị một cổ lực lượng thần bí vô cùng cường đại phong ấn. Đương nhiên là tóm gọn các ngươi một mẻ rồi. Khôi phục thành thân nữ nhi, Thiên Nhận Tuyết cười híp mắt nhìn hai huynh đệ Đường Hạo và Đường Thiếu, còn đối với Đái Duy Tư bị nàng khống chế và trói buộc ở một bên, Thiên Nhận Tuyết thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn. Còn hai huynh đệ Đường Hạo và Đường Thiếu bị Thiên Nhận Tuyết dùng thần lực phong ấn toàn thân hồn lực, bị kiềm chế và khống chế, nghe Thiên Nhận Tuyết nói vậy, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi nhìn Thiên Nhận Tuyết hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Trong khoảnh khắc Thiên Nhận Tuyết khôi phục thành thân nữ nhi liền khống chế và kiềm chế họ, họ liền biết, cô gái đứng trước mặt họ này, cũng giống như Đường Tam, là một vị thần đã truyền thừa thần vị. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết xuất hiện và ra tay, lúc này trong lòng Đường Hạo tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra, tất cả những gì Tiểu Tam nghĩ, thực sự quá đổi mỹ hảo. Không, không phải Tiểu Tam nghĩ quá mỹ hảo. Mà là tất cả những người tham gia tấn công Vũ Hồn Điện lần này, tất cả mọi người đều có ý nghĩ quá đổi tốt đẹp. Nhưng mà, họ sao có thể ngờ được, sẽ xuất hiện một biến cố lớn đến vậy. Từ giọng nói của Thiên Nhận Tuyết, hai huynh đệ Đường Hạo và Đường Khiếu liền biết Thiên Nhận Tuyết là người của Vũ Hồn Điện. Tất cả cuộc đối thoại giữa Tiểu Tam và họ, tất cả sự sắp đặt, tất cả kế hoạch, toàn bộ đều đã bị Vũ Hồn Điện biết được. Mà cái sự sắp đặt được cho là kín đáo của họ, trong mắt Vũ Hồn Điện, không, trong mắt Bỉ Bỉ Đông và Tô Dật, lại buồn cười đến thế. Nghĩ đến đây, Đường Hạo nhìn Thiên Nhận Tuyết trong mắt tràn ngập sự không cam lòng và cừu hận. Hắn không biết tại sao, rõ ràng đã thấy được hy vọng thắng lợi. Mà bây giờ, tất cả hy vọng này, toàn bộ lại hóa thành bọt biển trước mắt hắn, trong nháy mắt tan vỡ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Đường Hạo bị Thiên Nhận Tuyết kiềm chế và khống chế quỳ dưới đất, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn Thiên Nhận Tuyết, hỏi. Thiên Nhận Tuyết nghe Đường Hạo nói vậy, khẽ cười với Đường Hạo, một lần nữa, để ta chính thức giới thiệu bản thân với các ngươi. Giáo hoàng chi nữ của Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đứng trước mặt hai huynh đệ Đường Hạo và Đường Khiếu đang vẻ mặt đờ đẫn, trên mặt nàng lộ ra vẻ mỉm cười, sao rồi? Rất kinh ngạc ư, Thiên Nhận Tuyết nói xong, nhìn Đường Hạo đang rung động trong mắt, nàng lại khẽ cười nói, không sao, lát nữa, tất cả sẽ kết thúc. Thiên Nhận Tuyết nói xong, không thèm để ý đến Đái Duy Tư cũng bị nàng phong ấn, trực tiếp nắm lấy Đường Hạo và Đường Khiếu biến mất trong đại quân. Chờ khi Thiên Nhận Tuyết xuất hiện trở lại, nàng nắm lấy Đường Hạo và Đường Khiếu, trực tiếp xuất hiện trong Vũ Hồn Thành. Thiên Nhận Tuyết dùng thần lực khống chế hai huynh đệ Đường Hạo và Đường Khiếu, trực tiếp xuất hiện bên cạnh hai nữ Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na, nhìn Đường Tam đang đứng đối diện trong mắt tràn ngập kinh sợ, khẽ cười nói, bây giờ, ngươi lại phải làm gì đây? Cuộc đối thoại giữa Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông đều đã bị Thiên Nhận Tuyết nghe được. Bây giờ, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp khống chế cha và đại bá của Đường Tam, đứng cạnh Bỉ Bỉ Đông, vẻ mặt mỉm cười nhìn Đường Tam hỏi. Còn Đường Tam, nghe Thiên Nhận Tuyết nói vậy, nhìn Đường Hạo và Đường Khiếu bị Thiên Nhận Tuyết kiềm chế và khống chế, trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi là ai? Đường Tam từ trước tới nay chưa từng gặp Thiên Nhận Tuyết đã khôi phục chân thân, nhìn Thiên Nhận Tuyết khống chế cha mình và đại bá, hỏi Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đứng cạnh Bỉ Bỉ Đông nghe Đường Tam nói vậy, khẽ cười với Đường Tam, sao rồi? Tiểu Tam, ngay cả giọng của ta cũng không nghe ra sao? Lần này, Thiên Nhận Tuyết dùng giọng của Tuyết Thanh Hà để nói chuyện với Đường Tam. Đường Tam nghe Thiên Nhận Tuyết khôi phục thành giọng Tuyết Thanh Hà, nhìn Thiên Nhận Tuyết đứng cạnh Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na, khống chế Đường Hạo và Đường Khiếu, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Nghe được giọng nói này của Thiên Nhận Tuyết, lúc này Đường Tam cảm giác như bị ai đó đánh mạnh một đòn, y trực tiếp sững sờ tại chỗ. Sao có thể ngươi sao có thể chính là Tuyết Thanh Hà? Đường Tam nghe Thiên Nhận Tuyết biến thành giọng Tuyết Thanh Hà xong, nhìn Thiên Nhận Tuyết đứng cạnh Bỉ Bỉ Đông, cả người y đều sững sờ. Giết! Nghe thấy tiếng chém giết không ngừng truyền đến từ đại quân phía sau, Đường Tam cũng dùng thần niệm thấy được binh sĩ Thiên Đấu Đế Quốc không ngừng tiêu diệt đại quân Tinh La Đế Quốc. Còn đệ tử Hạo Thiên Tông vừa mới xông đến trước Vũ Hồn Thành, liền bị Nguyệt Quang và Quỷ Mị cùng với mấy vị siêu cấp phong hào đấu la của Cung Phụng Điện ra tay không ngừng tàn sát. Đường Tam vốn dĩ còn đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông vô cùng ngông cuồng và điên cuồng, cảm nhận được tất cả những gì đang xảy ra xung quanh. Kể từ khi truyền thừa hai thần vị, y lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tiểu Tam, đừng quản ta, chạy mau. Đường Hạo nhìn Đường Tam đang đứng trước mặt Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, vẻ mặt tuyệt vọng, trực tiếp mở miệng hô, con căn bản không phải đối thủ của các nàng, Thiên Nhận Tuyết này cũng là thần. Thù của chúng ta căn bản không báo được, Tiểu Tam, ta chỉ cầu con sống sót, chăm sóc tốt cho mẫu thân con. Đường Tam đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông nghe Đường Hạo nói vậy, y đang lâm vào tuyệt vọng thì hơi hoàn hồn. Đường Tam nhìn cha mình Đường Hạo bị Thiên Nhận Tuyết khống chế, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và điên cuồng, thế mà hơi phím hồng. Còn Đường Hạo, nhìn dáng vẻ Đường Tam, hốc mắt phím hồng, nước mắt già nua lăn trong hốc mắt, Tiểu Tam, hãy nghĩ đến mẫu thân con. Chẳng lẽ, con muốn để mẫu thân con, mất đi trượng phu, lại còn mất đi nhi tử nữa sao? Đường Hạo câu nói cuối cùng này, trực tiếp gào thét ra. Còn Đường Tam, nghe Đường Hạo câu nói này, hơi sững sờ, sau đó nhìn Đường Hạo một cái, chuẩn bị đào tẩu trước mặt Thiên Nhận Tuyết và những người khác. Nếu đã đến rồi, thì đừng hòng đi. Đường Tam vừa định chạy trốn, liền nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Nghe được giọng nói này, Đường Tam quay người, nhìn chằm chằm Tô Dật xuất hiện bên cạnh Bỉ Bỉ Đông và các nữ nhân. Tô Dật. Đường Tam nhìn Tô Dật xuất hiện bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, trong hai mắt y trong nháy mắt bị lửa giận thay thế. Đường Tam nhìn Tô Dật trong mắt tràn ngập lửa giận, cùng với sự cừu hận sâu sắc. Còn Tô Dật nghe tiếng nói tràn ngập oán độc của Đường Tam, lại nhìn biểu cảm trên mặt Đường Tam, mỉm cười với Đường Tam. Tiểu Tam, đã lâu không gặp nhỉ. Đường Tam đứng đằng xa nghe Tô Dật nói vậy, vì phẫn nộ dẫn đến cơ thể đều không kìm được run rẩy. Tô Dật nhìn dáng vẻ Đường Tam, trên mặt càng lộ ra nụ cười khiến người ta như được tắm trong gió xuân ấm áp. Sao rồi Tiểu Tam, lâu như vậy không gặp, khiến người hưng phấn kích động đến thế sao? Tất nhiên đã đến rồi, thì không cần đi nữa. Nói đến đây, Tô Dật nhìn Đường Tam cười nói, ngươi không phải muốn về theo mẫu thân ngươi sao? Ta đã mang đến đây rồi, không cần cảm tạ ta đâu. Tô Dật nói, liền để Chu Trúc Thanh phía sau chàng lộ ra. Đường Tam đứng đằng xa nghe Tô Dật nói vậy xong, trong đầu y liền nghĩ đến, hai mắt trợn tròn, sững sờ nhìn Chu Trúc Thanh lộ ra sau lưng Tô Dật. Khi Đường Tam nhìn thấy Chu Trúc Thanh lộ ra sau lưng Tô Dật, nhìn Lam Ngân Hoàng đang lơ lửng bên cạnh Chu Trúc Thanh, hai mắt y trợn tròn, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và không thể tin sâu sắc. Chưa đợi Đường Tam mở miệng, Đường Hạo bị Thiên Nhận Tuyết khống chế và trói buộc, nhìn Lam Ngân Hoàng A Ngân bị Chu Trúc Thanh băng phong khống chế, trong hai mắt hắn tràn ngập lửa giận, gầm thét lên với Tô Dật và Chu Trúc Thanh, thả A Ngân ra, có gì thì cứ hướng về ta. Lơ lửng giữa không trung, Tô Dật đứng cạnh Bỉ Bỉ Đông và các nữ nhân nghe Đường Hạo nói vậy, quay người nhìn Đường Hạo khẽ cười nói, khó khăn lắm mới để một nhà các ngươi đoàn tụ, sao lại nổi giận lớn đến thế? Tô Dật nói, quay đầu mỉm cười với Đường Hạo đang vẻ mặt lửa giận. Đường Hạo nhìn nụ cười trên mặt Tô Dật, hai mắt tràn ngập tơ máu. Tô Dật, ngươi tên súc sinh này. Tô Dật đứng cạnh Bỉ Bỉ Đông nghe Đường Hạo nói vậy, bật cười. Tiểu Tam, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Đường Tam nghe Tô Dật nói vậy, hai mắt tràn ngập ánh sáng đỏ tươi điên cuồng, nhìn Tô Dật không nói một tiếng. Thế nhưng, Đường Tam đứng trước mặt Tô Dật, cơ thể đã không kìm được vì cực kỳ tức giận mà không ngừng run rẩy. Tô Dật. Đường Tam nhìn Tô Dật, cơ thể y đều đang run rẩy không ngừng. Còn Tô Dật, nhìn Đường Tam đang vô cùng phẫn nộ trước mặt, mỉm cười. Trong tay chàng trong nháy mắt xuất hiện hắc sắc hỗn độn chí tôn thương, súng chỉ Đường Tam cười nói, được rồi, Tiểu Tam. Hôm nay, hãy để chúng ta làm rõ mọi chuyện đi. Nói đến đây, Tô Dật nhìn Đường Tam cười nói, là bằng hữu năm xưa, để cảm tạ ngươi đã tặng ta gốc tiên thảo bách độc bất xâm kia, ta sẽ làm người tốt đến cùng, đưa Phật đến Tây Thiên. đưa ngươi đi gặp Tiểu Vũ và mấy người sếp khác. Yên tâm, ngươi sẽ không quá cô đơn đâu. Người một nhà, vẫn là nên chỉnh tề thì tốt hơn. Tô Dật nhìn Đường Tam phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng hiền hòa. Nhìn Đường Tam đang cực kỳ tức giận, Tô Dật lại lần nữa cười nói với Đường Tam, ai bảo con người ta tâm địa, tốt như vậy chứ. Đường Tam nghe Tô Dật nói vậy, cả người y cũng không còn khống chế được tâm tình của mình nữa. Vô luận thế nào, hôm nay dù có thân tử đạo tiêu, ta cũng sẽ khiến toàn bộ vũ hồn điện các ngươi, cùng một nhà ta chôn cùng. Đường Tam nhìn Lam Ngân Hoàng A Ngân mẫu thân, cùng Đường Hạo phụ thân mình đều bị Tô Dật trong lúc bất tri bất giác khống chế trong tay. Nhìn Tô Dật trong hai mắt tràn ngập lửa giận, trên người y trực tiếp bốc ra hắc sắc ma khí. Kèm theo tiếng gào thét này của Đường Tam, một loại hắc sắc ma khí vô cùng tà ác từ trên người Đường Tam bốc lên, trực tiếp biến bầu trời nơi Đường Tam đang ở thành màn đêm vô biên. Bầu trời vốn dĩ vạn lý tinh không, cũng vì hắc sắc ma khí phóng thích ra từ trong cơ thể y, mà tạo thành mây đen che khuất bầu trời trên đỉnh đầu Đường Tam. Còn Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh bốn nữ nhân đứng cạnh Tô Dật nhìn bầu trời bị mây đen che đậy, bốn nữ nhân trong mắt nhau nhau tràn ngập vẻ ngưng trọng. Còn Tô Dật đứng giữa bốn nữ nhân nhìn mây đen che khuất bầu trời trên đỉnh đầu, hai mắt chàng vẫn không chút rung động nào. Ma khí kia có thể xâm hại đứa trẻ trong bụng các ngươi, mẫu thân, người cùng Hồ Liệt Na lui trước đi. Thiên Nhận Tuyết đứng cạnh Tô Dật và Bỉ Bỉ Đông nhìn mây đen bao phủ trên đỉnh đầu các nàng, che khuất bầu trời, lại nhìn Đường Tam toàn thân tản phát hắc sắc ma khí, quay người nói với Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na đang đứng sau lưng nàng. Bỉ Bỉ Đông nghe Thiên Nhận Tuyết nói vậy, cũng không nói nhiều. Nhìn Thiên Nhận Tuyết đứng cạnh Tô Dật, nàng chậm rãi gật đầu, cẩn thận. Bỉ Bỉ Đông nói xong, kéo cánh tay Hồ Liệt Na, trực tiếp dẫn Hồ Liệt Na biến mất bên cạnh Tô Dật và những người khác. Kèm theo Bỉ Bỉ Đông và Hồ Liệt Na hai nữ biến mất, Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh hai người đến bên cạnh Tô Dật, nhìn Đường Tam đang đứng cách họ không xa. Quanh một tiếng, Chu Trúc Thanh đứng cạnh Tô Dật trên người trực tiếp bộc phát ra cột sáng màu lam, xông thẳng lên trời. Còn Thiên Nhận Tuyết đứng ở một bên khác của Tô Dật cũng theo Chu Trúc Thanh trên người bộc phát ra cột sáng màu lam, từ trong cơ thể nàng trực tiếp bắn ra chùm tia sáng kim sắc, cũng đồng dạng hòa vào mây đen trên đỉnh đầu các nàng. Kèm theo một kim một lam hai đạo cột sáng này hòa vào mây đen, lấy Đường Tam và Tô Dật làm trung tâm, tạo thành một ranh giới cực lớn. Trên bầu trời, trên đỉnh đầu Đường Tam, toàn bộ bị mây đen bao phủ. Còn trên đỉnh đầu hai nữ nhân Chu Trúc Thanh và Thiên Nhận Tuyết đứng hai bên Tô Dật, một bên bầu trời đã biến thành màu lam, một bên bầu trời đã biến thành kim sắc, tạo thành sự đối lập. Hai người các ngươi bảo vệ tốt các nàng, gia hỏa này, giao cho ta. Tô Dật đứng giữa hai nữ nhân nhìn Đường Tam trong mắt tràn đầy điên cuồng và tức giận, nói với Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh. Đúng, xử lý mấy tên này đi. Tô Dật vừa mới bước ra hai bước trên không trung, quay đầu khẽ cười nói với hai nữ nhân Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh. Đứng trên không, kiềm chế và khống chế hai huynh đệ Đường Hạo và Đường Khiếu, Thiên Nhận Tuyết, cùng với Chu Trúc Thanh đứng cách Thiên Nhận Tuyết không xa, khống chế và kiềm chế Lam Ngân Hoàng A Ngân, nghe Tô Dật nói vậy, nhao nhao gật đầu. Đường Tam nghe Tô Dật nói vậy, La Sát liềm đao trong tay y trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Dật, trực tiếp chém về phía cổ Tô Dật. Tô Dật nhìn Đường Tam trong nháy mắt xuất hiện trước mặt, nhìn liềm đao chém về phía cổ mình, hai mắt không lộ ra bất cứ dao động nào. Keng một tiếng, chỉ thấy liềm đao của Đường Tam chém về phía cổ Tô Dật bị hắc sắc hỗn độn chí tôn thương trong tay Tô Dật trực tiếp đỡ lại. Tiểu Tam, ngươi quên lúc trước, mấy người các ngươi đã bị ta ngược đãi như thế nào rồi sao? Tô Dật nhìn Đường Tam ánh mắt tràn ngập hung ác trước mặt, hiền lành cười. Đường Tam nghe Tô Dật nói vậy, nhìn Tô Dật trước mặt, trong mắt tràn ngập cừu hận và hung ác nói, ban đầu là trước đây, bây giờ ta đây, là thần. Kèm theo tiếng quát lớn này của Đường Tam, phanh một tiếng, Tô Dật trực tiếp bị lực mạnh mẽ của Đường Tam lần này, cả người bị Đường Tam một kích đánh bay ra ngoài. Bị Đường Tam một kích đánh bay ra ngoài, Tô Dật nhìn Đường Tam đang phóng tới chàng, trên mặt đã lộ ra một nụ cười, không tệ lắm. Thành thần, khí lực cũng lớn. Còn Đường Tam phóng tới Tô Dật nghe Tô Dật nói vậy, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, khí lực lớn. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, lực lượng của thần rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nói rồi, Đường Tam xông đến trước mặt Tô Dật lại lần nữa phát động công kích. Tô Dật nhìn công kích của Đường Tam, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rực rỡ. Ngươi à, thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Thành thần, liền cho rằng có thể đánh thắng ta ư, Tô Dật nói xong, quanh một tiếng, từ trên người Tô Dật bộc phát ra hắc sắc ma khí vô tận. Ma khí phóng thích ra trên người Tô Dật, so với ma khí phóng thích ra trên người Đường Tam, càng thêm thuần túy. Không có gì tà ác, khí tức âm lãnh. Chỉ có, sự lạnh lẽo vô tận và sát ý, ngươi nghĩ rằng, ngươi thành thần rồi thì có thể đối kháng ta sao? Nói xong lời ấy, từ thân Tô Dật trực tiếp bùng phát vô tận ma khí đen kịch. Những luồng ma khí đen kịch này bùng phát từ thân Tô Dật, lấy hắn làm trung tâm, bao phủ toàn bộ phạm vi ngàn mét xung quanh. Trong khoảnh khắc, nơi đây biến thành một thế giới ma quái. Tô Dật, ta sẽ cho ngươi biết, thần và người khác biệt đến đâu. Khi ma khí đen kịt từ Tô Dật phóng thích, tạo thành một kết giới u tối, Đường Tam bị giam trong đó liền gầm lên với hắn. Phải không? Vậy ta lại có chút mong chờ đấy. Tô Dật nghe lời Đường Tam nói, bật cười. Sát thần lĩnh vực. Theo sát thần lĩnh vực của Tô Dật được phóng thích, kết giới vốn đen kịt lại thêm vào sắc đỏ, hóa thành một kết giới ám hồng khổng lồ. Khi lĩnh vực này hoàn thành, bên ngoài kết giới, Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh cũng đồng loạt ra tay, giải quyết Đường Hạo, Đường Khiếu và Lam Ngân Hoàng A Ngân. Đường Tam bên trong kết giới bị cách ly thần niệm, hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Giờ đây, Đường Tam bị kết giới bao phủ, dùng toàn tâm toàn ý đối mặt Tô Dật. Dù mọi thứ trước mắt đen kịt một màu, thần niệm của hắn cũng bị ma khí đen kịt và sát thần lĩnh vực từ Tô Dật hạn chế. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể cảm nhận được tình hình trong phạm vi trăm thước quanh mình. Tô Dật, ngươi nghĩ rằng như thế này là có thể giải quyết ta sao? Nói đoạn này, Đường Tam phóng thích ra dao động thần lực càng mạnh mẽ hơn. Lần này, Đường Tam cầm La Sát Liêm đao trong tay, thân thể không ngừng toát ra ma khí đen kịt. Chỉ có điều, ma khí đen kịt lần này hắn phóng ra, khác biệt hoàn toàn về bản chất so với lúc trước. Lần đầu tiên, ma khí hắn phóng thích đầy rẫy tà ác. Còn lần này, ma khí từ thân Đường Tam lại tràn ngập âm u, một cảm giác âm u thuần túy và cực đoan. Tô Dật, người đã phóng thích sát thần lĩnh vực, nhìn Đường Tam đang ở trong lĩnh vực của mình, lại có thể cảm nhận được hai loại dao động thần lực từ thân hắn. Giờ đây, cái lĩnh vực nát bét này của ngươi, không thể ngăn cản ta. Đường Tam nói, dù hắn bị lĩnh vực bao phủ, nhưng khi nhìn Tô Dật ở xa, mặt hắn đã lộ vẻ hung tợn. Tô Dật, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Đường Tam nói xong, liền trực tiếp xông về Tô Dật. Phải không? Ma hóa. Chí Tôn Văn. Vừa dứt lời ma hóa và Chí Tôn Văn, toàn bộ bắp thịt trên thân Tô Dật đều căng phồng, hơn nữa, trên thân hắn còn xuất hiện ma văn đen kịt. Nhìn Đường Tam đang xông tới, Tô Dật cầm hỗn độn chí tôn thương múa một đường thương hoa. Nhìn Đường Tam đã vọt tới trước mặt, Tô Dật tay phải cầm hỗn độn chí tôn thương, đâm thẳng một thương về phía hắn. Đường Tam nhìn thương của Tô Dật đâm tới, liền đặt La Sát Liêm đao ngang ngực, dùng cán liêm đao đỡ nhát thương ấy. Hai người đứng trên không trung đối chọi. Giờ đây, ta có thể nhẹ nhàng ngăn cản công kích của ngươi. Đây chính là khác biệt giữa thần và người. Ngăn cản được công kích của Tô Dật, Đường Tam nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khinh thường. Còn Tô Dật, nghe lời Đường Tam nói, nhìn sự khinh thường trong mắt hắn, liền mỉm cười với Đường Tam, phải không? Hình như, ta còn chưa dùng hết sức đâu. Lời Tô Dật vừa dứt, quanh một tiếng, Đường Tam vốn đang nhẹ nhàng ngăn cản công kích của Tô Dật, bỗng cảm thấy một cự lực kinh khủng và đáng sợ truyền đến từ cán La Sát Liêm đao đang đỡ mũi thương của Tô Dật. Quanh một tiếng, Đường Tam vốn còn đứng trước mặt Tô Dật, trong nháy mắt bị Tô Dật dùng lực, cả người bị đánh bay ra ngoài. Đường Tam vừa bị đánh bay, Tô Dật đã hóa thành một luồng lưu quang đen, cầm hỗn độn chí tôn thương đâm thẳng vào cổ Đường Tam. Đường Tam bị Tô Dật đánh bay không ngờ rằng, thân thể Tô Dật lại có thể bùng phát ra lực lượng cường đại và đáng sợ đến vậy. Dù hắn đã đánh giá rất cao Tô Dật, thế nhưng khi cảm nhận được đòn vừa rồi của hắn, Đường Tam cảm thấy mình vẫn còn đánh giá thấp sự cường đại của Tô Dật. Nhìn Tô Dật hóa thành một vệt sáng phóng tới mình, Đường Tam liền vung La Sát Liêm đao trong tay về phía hắn. Sưu sưu sưu vài tiếng phá không vang lên, Đường Tam nhanh chóng chém ra Tam Liên Trảm. Ba đạo lưỡi đao hình trăng lưỡi liềm dài hàng trăm mét, được tạo thành từ năng lượng tím thẫm, bay về phía Tô Dật. Còn Tô Dật, đối mặt công kích của Đường Tam. Tô Dật cùng hỗn độn chí tôn thương hóa thành lưu quang đen, đối mặt ba đạo đao khí của Đường Tam, liền trực tiếp xông thẳng qua. Phanh một tiếng, ba đạo đao khí Đường Tam phóng ra về phía Tô Dật, toàn bộ bị một thương của hắn đánh tan. Ngươi không thi triển toàn lực, ta liền phải thi triển toàn lực sao? Đường Tam nhìn công kích mình chém về phía Tô Dật bị hắn dễ dàng hóa giải, trong mắt không hề lộ ra bất cứ sự kinh ngạc hay thất vọng nào. Nhìn Tô Dật đã vọt tới trước mặt, Đường Tam tay cầm La Sát Liêm đao, chém một đao về phía hắn, người đang cùng hỗn độn chí tôn thương hóa thành lưu quang đen. Tô Dật nghe lời Đường Tam nói, bật cười, phải không, vậy ta thật sự là vạn phần mong chờ đấy. Phanh. Một tiếng, La Sát Liêm đao trong tay Đường Tam đã chém vào mũi thương của Tô Dật. Hai người đối chọi gay gắt, nhìn nhau. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Đường Tam nhìn Tô Dật trước mặt, ánh mắt lộ vẻ hung quang. Tô Dật nghe lời Đường Tam nói, cảm nhận được dao động sức mạnh từ thân hắn, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Đường Tam, ngươi biết vì sao ta không thành thần sao? Đường Tam đang đối chọi với Tô Dật, nghe lời hắn nói, hơi sững sờ. Ngươi có thành thần hay không, có liên quan gì đến ta? Đường Tam nói, chém một đao về phía Tô Dật. Tô Dật nhìn công kích của Đường Tam, sau đó liền hóa giải công kích hắn phóng ra, nhìn Đường Tam cười nói, không thể không nói, Tiểu Tam à ta, trên thân ngươi, cảm nhận được thời cơ thành thần. Tô Dật mỉm cười với Đường Tam, vừa nói xong, cả người hắn đã biến mất trước mặt Đường Tam. Đường Tam nhìn Tô Dật đột nhiên biến mất, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Bởi vì không chỉ thị giác không nhìn thấy Tô Dật, mà ngay cả thần niệm hắn phóng ra cũng không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Không đợi Đường Tam tìm thấy Tô Dật, giọng hắn đã vang lên từ phía sau. Thời cơ thành thần của ta chính là đồ thần. Theo giọng Tô Dật vang lên, Đường Tam cảm giác ngực mình truyền đến một cơn đau nhói tê liệt mãnh liệt. Ngươi! Đường Tam không thể ngờ rằng, mình rõ ràng đã thành thần, vì sao đối mặt Tô Dật, gia hỏa này, lại vẫn bất lực đến vậy? Ngươi! Đường Tam nhìn mũi thương long đầu hắc thương xuyên thấu từ lồng ngực mình, theo hỗn độn chí tôn thương xuyên qua thân thể, hắn cảm thấy thần lực và toàn bộ sinh cơ trong người đều đang bị cây long thương đen kịch này điên cuồng hấp thu. Giờ phút này, cơ thể hắn cũng theo chí tôn thương xuyên qua mà bị gò bó, khống chế hoàn toàn. Đường Tam cảm nhận sinh cơ trong cơ thể mình nhanh chóng bị võ hồn của Tô Dật hấp thu, hai mắt vô thần nhìn mũi thương xuyên thấu từ lồng ngực, ngơ ngác nói, vì sao, ta đã thành tựu song thần chi vị, mà vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Tô Dật đột nhiên xuất hiện sau lưng Đường Tam, nghe lời hắn nói, trên mặt lộ ra nụ cười, nói với Đường Tam, trên đời này, chỉ có thực lực mới là tất cả. Ngươi cho rằng, ngươi thành thần rồi thì có thể đánh ngang tay với ta. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ngươi thành tựu song thần chi vị có thể khiến ta cảm thấy nguy cơ. Hoặc là, nguy hiểm. Nói đến đây, Tô Dật đang ở sau lưng Đường Tam, liền tăng tốc hấp thu thần lực trong cơ thể hắn, lạnh nhạt nói, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, cho dù ngươi thành thần, chênh lệch giữa chúng ta vẫn là một trời một vực. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo. Đây không phải trò chơi trẻ con, mà là chiến đấu và chém giết thực sự. Mọi thứ ngươi huyễn tưởng trong lòng, đều chẳng qua là sự huyễn tưởng và hư ảo của chính ngươi. Khi Tô Dật nói xong những lời này với Đường Tam, thân thể hắn bị hỗn độn chí tôn thương trong tay Tô Dật xuyên thấu, dần dần không còn hơi thở. Còn Tô Dật, nhìn Đường Tam bị một thương của hắn xuyên thấu, không ngừng biến thành thây khô trên hỗn độn chí tôn thương, trong hai mắt không hề nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Khi Đường Tam chậm rãi biến thành thây khô trên hỗn độn chí tôn thương, Tô Dật cũng cảm thấy một luồng thần lực tràn vào cơ thể mình từ sự phản hồi của hỗn độn chí tôn thương. Ta đã biết, ngươi đến đây là để tặng quà cho ta mà. Tô Dật cảm nhận được thần lực xuất hiện trong cơ thể, nhìn thây khô từ từ trượt xuống khỏi hỗn độn chí tôn thương, khóe miệng hơi nhếch lên. Oanh một tiếng, thân thể Đường Tam trượt xuống khỏi hỗn độn chí tôn thương, ngã xuống đất. Thần lực từ trong thân Tô Dật xuất hiện, trong nháy mắt bùng phát, xông thẳng lên trời. Theo luồng thần lực vô cùng to lớn này bùng phát từ cơ thể Tô Dật, bầu trời vốn bị ma vân bao phủ, trong nháy mắt bị thần lực từ thân hắn tách ra. Nơi xa, đại quân Vũ Hồn Đế Quốc và đại quân Tinh La Đế Quốc do David dẫn đến đang giao chiến, đều đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất vì luồng thần lực vô cùng kinh khủng bùng phát từ thân Tô Dật. Đại quân hai bên cảm nhận uy áp vô cùng to lớn này, từng người quỳ rạp trên mặt đất, thân thể không kìm được run rẩy. Còn Tô Dật, dừng lại trên không trung, hai mắt khẽ nhắm lại, cảm thụ sự tẩy lễ của thần lực. Trong lúc Tô Dật cảm thụ thần lực tẩy lễ, Bỉ Bỉ Đông, Đường Nguyệt Hoa cùng các nàng đang ở trong giáo hoàng điện của Vũ Hồn Thành, sau khi thần lực bùng phát từ thân Tô Dật, đều đồng loạt có cảm ứng. Từng người, chưa kịp lộ ra nét mừng, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Mấy tiểu hỗn đảng này, không sinh sớm, không sinh muộn, cứ đợi đến lúc này mà sinh. Đường Nguyệt Hoa che bụng mình, nghiến răng nói. Chắc là, mấy tiểu hỗn đảng này đã hẹn trước rồi. Bỉ Bỉ Đông cũng đưa tay che bụng mình, giận dữ nói. Còn Hồ Liệt Na cũng trong nháy mắt gia nhập vào đại quân sinh sản, khắp mặt là vẻ thống khổ. Các ngươi đợi một chút, ta đi mời bà đỡ. Chu Trúc Thanh còn chưa mang thai, nhìn biểu cảm của ba nàng, liền trực tiếp lách mình ra ngoài. Đây chính là thành thần sao? Tô Dật cảm thụ thần lực phun trào trong cơ thể, hắn có thể cảm giác được, thực lực của mình mạnh hơn gấp mấy vạn lần so với trước đó. Trong khoảnh khắc thành thần này, thần niệm của Tô Dật trong nháy tức thì bao phủ toàn bộ Đấu La Đại Lục. Thì ra, Đấu La Đại Lục này không chỉ có Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Ở hải ngoại, lại còn có đại lục khổng lồ như vậy, thú vị, thú vị. Tô Dật mở hai mắt, nhìn những đại quân đang quỳ gối bên ngoài Vũ Hồn Thành, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Sau đó, khi Tô Dật tiếp nhận thần lực tẩy lễ, Bỉ Bỉ Đông cùng các nàng sắp sinh. Tô Dật phản phất lòng có cảm ứng, hai mắt nhìn Vũ Hồn Thành, lầu các được xây dựng sau giáo hoàng điện, trên mặt lộ ra chút ôn nhu. Nhìn lầu các sau giáo hoàng điện, trong mắt Tô Dật đều là ôn nhu. Sau đó, Tô Dật nhìn những đại quân đang quỳ trên mặt đất, vẫn không dám đứng dậy. Một khắc trước còn đang hỗn chiến ở nơi đây, chưa đầy một chén trà công phu, giờ đây hai bên đã ngừng chiến, đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất, bái lạy hắn. Thấy vậy, Tô Dật nhìn các đại quân đang quỳ dưới đất, lạnh nhạt nói, Đường Tam đã diệt, Hạo Thiên Tông đã bị giết. Từ nay về sau, Đấu La đại lục này không còn Tinh La đế quốc và Thiên Đấu đế quốc nữa. Từ nay, đại lục này chỉ có một đế quốc, đó chính là Vũ Hồn đế quốc. Dạ. Khi Tô Dật nói xong, các đại quân đang quỳ dưới đất đồng loạt đáp lời. Tô Dật đứng trên không, nghe lời đáp của các đại quân, phất tay nói, các ngươi hãy đồn trú bên ngoài Vũ Hồn thành, quét dọn chiến trường, sau đó nghe lệnh làm việc. Tuân lệnh. Khi Tô Dật nói xong, những đại quân đang quỳ dưới đất đồng loạt đứng dậy, bắt đầu quét dọn chiến trường. Còn Tô Dật, sau khi phân phó xong những việc này, cả người hắn đã biến mất khỏi bầu trời Vũ Hồn thành. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên ngoài lầu cát của Bỉ Bỉ Đông và các nàng, lặng lẽ đứng chờ. Qua. Theo một tiếng khóc nỉ non, Tô Dật đang chờ ngoài cửa, hai mắt ánh lên vẻ sáng ngời. Phu quân, là Long Phượng Thai. Đông tỷ sinh một nữ nhi và một nam hài. Sau tiếng khóc nỉ non vang lên, Chu Trúc Thanh đang bồi bên trong, bế hai hài nhi, một nam một nữ, đi đến trước mặt Tô Dật đang chờ ngoài cửa. Tô Dật nhìn hai hài nhi Chu Trúc Thanh đang bế trong ngực, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Còn hai tỷ đệ này được Chu Trúc Thanh bế trong ngực, khi nhìn thấy Tô Dật trong nháy mắt, đều đồng loạt lộ ra nụ cười, từng đứa vươn bàn tay nhỏ về phía Tô Dật. Phu quân, hai tiểu gia hỏa này, hình như nhận ra chàng, rất thích chàng. Chu Trúc Thanh nhìn bộ dáng của hai tiểu gia hỏa tỷ đệ này, liền đặt chúng vào ngực Tô Dật, cười nói với hắn. Tô Dật ôm đôi Long Phượng Thai tỷ đệ trong ngực, nghe lời Chu Trúc Thanh nói, nét mặt tươi cười như gió, ừm. Hai tiểu gia hỏa này, thế mà vừa sinh ra đã có thể mở mắt. Quả nhiên không hổ là con của ta, trời sinh bất phàm. Tô Dật nói, ôm hai tỷ đệ trong ngực, bắt đầu đùa giỡn chúng. Còn Chu Trúc Thanh thấy cảnh này, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn Tô Dật ôm hai tỷ đệ trong ngực, trong mắt nàng cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Qua. Lại một tiếng khóc nỉ non vang lên, Chu Trúc Thanh đang đứng trước mặt Tô Dật hơi sững sờ, sau đó biến mất trước mặt hắn. Nguyệt Hoa tỷ tỷ cũng sinh rồi. Phụ thân, ôm một cái. Một bé gái trắng trẻo mập mạp nhìn thấy thanh niên mặc áo đen đang ngồi bên cạnh ao. Thanh niên đang ngồi bên cạnh ao ngắm cá bơi trong nước, nghe tiếng gọi, trong mắt tràn ngập ý cười, quay đầu nhìn bé gái đang lao tới. Thanh Ngưng, chậm một chút. Hì hì. Bé gái tên Thanh Ngưng nhìn thấy thanh niên quay người, nghe lời hắn nói. Vốn dĩ giữa hai người còn cách 3-4 mét, nhưng khi thanh niên quay người nhìn nàng, bé gái Thanh Ngưng đã vọt qua khoảng cách ấy, trực tiếp nhào vào lòng thanh niên, ôm hắn cười hì hì nói, phụ thân, tiểu niệm hắn lại gây họa rồi. A à, niệm nhi hắn lại gây họa gì? Tô Dật ôm Tô Thanh Ngưng, nghe lời nàng nói, nhìn nàng với ánh mắt ý cười mà hỏi. Phụ thân, ta kể cho người nghe. Tô Thanh Ngưng được Tô Dật ôm trong ngực, nghe lời hắn nói, liền duỗi những ngón tay nhỏ mập mạp của mình, trước mặt Tô Dật mà kể tội tiểu niệm. Tô Niệm đã nhổ râu của Cúc trưởng lão, còn đốt quần áo của Quỷ trưởng lão. Sau đó, hắn còn ôm Tiểu Lạc Nhi, không cho ta ôm. Quan trọng nhất là, hắn ôm Tiểu Lạc Nhi, lại tiểu vào người gì nha nha. Còn nữa. Tô Dật nhìn Tô Thanh Ngưng trong ngực, đang đếm từng ngón tay, vô cùng nghiêm túc, trong mắt tràn đầy ý cười. Tô Thanh Ngưng. Ta đã biết, ngươi tới chỗ phụ thân để mách lẻo mà. Ngay lúc Tô Thanh Ngưng đang kể tội Tiểu Niệm, một giọng trẻ con vang lên trong căn nhà này. Tô Thanh Ngưng được Tô Dật ôm trong ngực, nghe tiếng này, quay đầu nhìn về phía nam hài đang đi vào sân nhỏ. Miệng nhỏ biểu ra, nàng ở trong ngực Tô Dật, nhìn tiểu nam hài đang đi tới, giọng non nớt nói, ai bảo ngươi không cho ta ôm Tiểu Lạc Nhi. Còn nữa, Tô Niệm, ta là tỷ tỷ của ngươi. Tô Thanh Ngưng, cũng là cái tên ngươi có thể gọi sao? Tô Thanh Ngưng nói, trong ngực Tô Dật, chống nạnh gào thét về phía tiểu nam hài đang đi tới. Ngươi còn biết ngươi là tỷ tỷ của ta sao? Lần nào trước mặt các mẫu thân, ngươi gây họa, không phải ta phải gánh chịu sao? Kết quả là, ta trong mắt các mẫu thân liền là một hùng hài tử, lúc nào bị đòn cũng là ta. Mà ngươi, tiểu ma nữ này, trong mắt các mẫu thân lại là một cô gái ngoan ngoãn. Tiểu nam hài Tô Niệm nói xong, chạy tới trước mặt Tô Dật, nhìn Tô Thanh Ngưng đang trong ngực hắn, vẻ mặt đưa đám nói với Tô Dật, phụ thân, cái nhà này, cũng chỉ có người hiểu ta nhất. Ta mới không có. Tô Thanh Ngưng đang trong ngực Tô Dật, nghe lời tiểu Tô Niệm nói, giọng non nớt phản bác. Còn Tô Dật, ôm tiểu Tô Thanh Ngưng trong ngực, nhìn tiểu Tô Niệm đang đứng trước mặt tranh luận với Tô Thanh Ngưng, khắp mặt là ý cười. Phụ thân, người phải làm chủ cho ta chứ. Tiểu Tô Niệm và Tô Thanh Ngưng ồn ào nửa ngày, cảm thấy mình ở phương diện này căn bản không tranh luận lại Tô Thanh Ngưng, liền nhìn Tô Dật đang ôm Tô Thanh Ngưng. Hai tay chống nạnh, giận dữ nhìn Tô Thanh Ngưng nói, ngươi chỉ biết trước mặt các mẫu thân mà giả ngây giả ngoan, còn ta, chỉ có thể bị đánh. Tô Dật nghe lời tiểu Tô Niệm nói, nhìn Tô Thanh Ngưng và Tô Niệm trong ngực mà bật cười. Thôi được, hai tiểu gia hỏa các ngươi những tiểu tâm tư ấy ta còn không biết sao. Nói đoạn này, Tô Dật liền ôm luôn cả Tiểu Tô Niệm vào lòng, nhìn Tiểu Tô Niệm và Tiểu Tô Thanh Ngưng cười nói xem nào, lần này, hai tiểu gia hỏa các ngươi lại gây họa gì, mà lại chạy đến đây. Tô Thanh Ngưng và Tiểu Tô Niệm được Tô Dật ôm trong ngực, nghe lời hắn nói, hai đứa nhìn nhau. Sau đó, hai tiểu gia hỏa này đều hì hì cười ngẩng đầu nhìn Tô Dật nói, là thế này à, phụ thân. Hai chúng con đã giữ lại viên thủy tinh trên quyền trượng của mẫu thân đại nhân giáo hoàng để chơi. Kết quả. Tô Dật ôm Tô Thanh Ngưng và Tiểu Tô Niệm, nghe lời Tô Thanh Ngưng nói, lông mày khẽ nhướng. Hắn nhìn Tiểu Tô Thanh Ngưng đang được mình ôm trong ngực, ở đó kết quả nửa ngày, cũng không nói ra điều gì. Sau đó, nhìn bộ dáng nhăn nhó của hai tiểu gia hỏa này trong ngực mình, hắn nhìn Tô Thanh Ngưng và Tiểu Tô Niệm cười nói, vậy hai tiểu gia hỏa các ngươi sau khi lấy viên thủy tinh trên quyền trượng của mẫu thân giáo hoàng xuống, sau đó thì sao? Cái đó phụ thân. Tiểu Tô Niệm được Tô Dật ôm trong ngực, nghe lời hắn nói, ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói, hai chúng con đã đem viên thủy tinh trên quyền trượng của mẫu thân đại nhân, viên thủy tinh đó. Nói đoạn này, Tiểu Tô Niệm được Tô Dật ôm trong ngực, có chút không dám nhìn thẳng hắn. Tô Dật nhìn bộ dáng của Tiểu Niệm, tức giận cười nói, ở chỗ ta, hai cái tiểu gây họa bao các ngươi còn có gì không dám nói chứ? Tiểu Tô Niệm nghe lời Tô Dật nói, hắc hắc cười nói, viên thủy tinh bị chúng con không cẩn thận làm rơi xuống nhà xí rồi. Tô Dật. Ngay lúc Tô Dật còn đang kinh ngạc vì lời nói của Tiểu Tô Niệm, một giọng nữ giận dữ đột nhiên vang lên. Tô Niệm nghe tiếng này, quay đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông đang đẩy cửa bước vào, biểu tình trên mặt hơi cứng lại. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Bỉ Bỉ Đông, hắn đang ôm tiểu áo bông và tiểu tinh nghịch bao trong ngực mình, lập tức cũng cảm thấy không còn thơm tho nữa. Nhìn Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt sương lạnh, nội tâm Tô Dật đơn giản là vô cùng hoảng hốt. Kể từ khi sinh hạ hai tiểu gia hỏa Tô Thanh Ngưng và Tô Niệm, tính cách Bỉ Bỉ Đông đã thay đổi rất nhiều. Từ một đại tỷ tỷ ôn nhu như nước, nàng đã biến thành một vị cọp cái. Chỉ cần sắc mặt Bỉ Bỉ Đông biến thành bộ dáng này, thì chứng tỏ, hắn sắp gặp xui xẻo rồi. Hơn nữa, Tô Dật phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ, đó chính là, vị thê tử hiền lành Bỉ Bỉ Đông này, trở nên ngày càng hoàn hảo. Khi Bỉ Bỉ Đông ngày càng nghiêm khắc hơn, Đường Nguyệt Hoa, Hồ Liệt Na và Chu Trúc Thanh cùng các nàng cũng trở nên ngày càng nghiêm túc. Kỳ thực, tất cả những điều này cũng không trách Bỉ Bỉ Đông và các nàng. Những điều này cũng đều do chính Tô Dật làm ra. Trong lúc Tô Dật ôm Tô Thanh Ngưng và Tiểu Tô Niệm, nhìn vẻ mặt sương lạnh của Bỉ Bỉ Đông, đại não hắn đang suy nghĩ xem phải ứng phó ra sao. Bỉ Bỉ Đông nhìn Tô Dật đang ngẩn người, khóe miệng hơi nhếch lên. Nàng nhìn Tiểu Tô Niệm và Tiểu Tô Thanh Ngưng được Tô Dật ôm trong ngực, bình thản nói, hai tiểu gia hỏa các ngươi, giờ hãy rời khỏi đây. Bằng không, lát nữa, các ngươi sẽ cùng chung số phận đấy. Tiểu Tô Niệm và Tiểu Tô Thanh Ngưng được Tô Dật ôm trong ngực, nghe lời này, hai tiểu gia hỏa đáng yêu liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp thoát ra khỏi ngực Tô Dật. Tô Dật cũng nghe lời Bỉ Bỉ Đông nói, nhìn hai tiểu gia hỏa thoát ra khỏi ngực mình, trong lòng thầm mắng chúng không có nghĩa khí. Không đợi Tô Dật định mở miệng nói gì, hai tiểu gia hỏa vừa thoát ra khỏi ngực hắn đã nhanh chóng chạy đi, biến mất trước mặt Tô Dật và Bỉ Bỉ Đông. Còn Bỉ Bỉ Đông vừa xuất hiện trong đình viện, nhìn hai tiểu gia hỏa nhanh chóng chạy đi từ bên cạnh, rồi nhìn hành động của Tô Dật, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Sư một tiếng, Bỉ Bỉ Đông vốn còn đứng ở cửa đình viện đã biến mất, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tô Dật. Nàng đưa tay trực tiếp véo tai Tô Dật, giận dữ nói, đây đã là đứa thứ năm rồi, ngươi là xem mấy tỉ muội chúng ta như heo sao? Bỉ Bỉ Đông vừa lắc tai Tô Dật giận dữ nói, vừa đưa tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của mình. Tô Dật nghe lời Bỉ Bỉ Đông nói, nhìn hành động của nàng, vội vàng cười xòa nói, không có, không có. Còn nói không có. Bỉ Bỉ Đông nói, trực tiếp nắm tay Tô Dật, nhấc hắn lên. Tô Dật bị Bỉ Bỉ Đông nhấc lên như thế, liên tục kêu đau. Bỉ Bỉ Đông nhìn Tô Dật không ngừng kêu đau, tức giận cười nói, người lớn đến thế rồi, còn trước mặt ta mà giả vờ sao? Bỉ Bỉ Đông vừa nói, vừa buông lỏng tay đang lắc tay Tô Dật. Tô Dật thấy Bỉ Bỉ Đông buông tay, trong nháy tức thì cười hì hì tiến tới trước mặt Bỉ Bỉ Đông, cười nói với nàng, phu nhân, chúng ta nên đi ngủ. Tô Dật, giờ đang giữa ban ngày. Không đợi Bỉ Bỉ Đông kinh hô dứt lời, nàng đã bị Tô Dật ôm chạy vào trong phòng. Nguyệt Hoa tỷ, tỷ đoán xem Đông tỷ đi tìm phu quân làm gì? Hồ Liệt Na kéo tay Đường Nguyệt Hoa, cười hì hì nói. Đường Nguyệt Hoa nghe lời Hồ Liệt Na nói, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tay khẽ vuốt mũi nhỏ của Hồ Liệt Na, nụ cười cưng chiều nói, ngươi tiểu nha đầu này, nếu muốn biết, thì đi nhìn một chút đi. Hồ Liệt Na nghe lời Đường Nguyệt Hoa nói, cười hì hì đáp, ta cũng không dám. Hồ Liệt Na nói, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng lớn đang một lần nữa nhô lên của mình, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Nguyệt Hoa tỷ, lại có một tháng nữa thôi, tiểu gia hỏa trong bụng tỷ lại sắp ra đời rồi. Chu Trúc Thanh ngồi ở bàn đá bên kia, uống trà, nhìn Đường Nguyệt Hoa và Hồ Liệt Na đang đứng một bên, khẽ mỉm cười. Đường Nguyệt Hoa nghe lời Chu Trúc Thanh nói, liền cùng Hồ Liệt Na đi tới trước bàn đá, ngồi cạnh Chu Trúc Thanh, nhìn cái bụng cũng đang nhô lên của nàng, khẽ cười nói, Trúc Thanh, muội không phải cũng thế sao? Chu Trúc Thanh nghe lời Đường Nguyệt Hoa nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng lớn của mình. Tô Dật tên đại bại hoại này, kể từ khi sinh hạ Tiểu Tịch và bọn tiểu hỗn đảng đó, hắn liền đã không thể ngăn cản được nữa. Giờ đây, mấy chị em chúng ta đều đã sinh hơn 10 tiểu hỗn đảng rồi, nếu cứ sinh tiếp, thật có thể đạt được mục tiêu của tên bại hoại kia. Hồ Liệt Na nói, tức giận chu môi ra. Đường Nguyệt Hoa và Chu Trúc Thanh nghe lời Hồ Liệt Na nói, trong mắt đều đồng loạt lộ ra ý cười. 100 đứa ư, vậy ít nhất còn phải 100 năm nữa. Đường Nguyệt Hoa nói xong, ba nàng đồng loạt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. Đông Nhi, giờ đây đại lục đã nhất thống, chúng ta có nên ra ngoài đi một chút không? Tô Dật ôm Bỉ Bỉ Đông, nhìn gương mặt hơi ửng hồng của nàng, ôn nhu nói. Đi đâu? Bỉ Bỉ Đông nép vào ngực Tô Dật, êm ái hỏi. Đương nhiên là, rời khỏi Đấu La đại lục, đi các vị diện khác xem thử. Được, chàng nói đi đâu, chúng thiếp liền theo chàng đến đó. Bỉ Bỉ Đông nép vào người Tô Dật, nghe lời hắn nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!